Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 782, chương 783, là đại lực. Trầm trọng cảm giác ngột ngạt dường như thái cổ cự nhạc. Chật ních toàn trường, nhị công chúa sau lưng dựng lên một vị khí tức khủng bố cái bóng. Màu đồng cổ thân xác tràn ngập nổ tung vậy năng lượng cội nguồn. Áp bức hư không đều vặn vẹo không thể tả. Nơi này người vây xem dồn dập thất sắc. Cơ thể người này cũng qua biến thái. Tràn ngập rừng rực đến mức tận cùng tinh huyết gợn sóng. Thật muốn nói càn khôn lưu đồng đang thiêu đốt. Coi như là cách xa như vậy bọn họ đều nghẹt thở. Thậm chí đều không nhịn được đang nghĩ. Hắn to bằng miệng chén nắm đấm nện ở trên người mình. Bất tử sợ là cũng phải gây vỡ mấy cái xương. Cái này lão bà yêu thích kẻ cơ bắp. Tô Viêm sờ sờ mũi. Trong lòng nổi lên cổ ý chợt nảy ra. Không thể không nói cái này lưng hùm vai gấu nam tử. Khí huyết dồi dào như khủng long. Hơi giơ tay nhấc chân đều tỏa ra dị thường cảm giác áp bách mạnh mẽ. Thân thể màu đồng cổ dị thường cường tráng. Thể sắc phảng phất. Càn khôn hỏa lò đang thiêu đốt. Hắn cực kỳ mạnh mẽ và khiếp người. Đứng ở chỗ này như cùng một đầu man thú. Thân xác bốc hơi huyết quang. Uy thế kinh thế. Tiểu công chúa, ha ha, người không nói nói là đại dũng chiến lực mạnh mẽ sao? La Vũ Phong một bộ nắm chắc phần thắng đức hạnh, khanh khách cười không ngừng. Còn không mau để hắn đi ra, ta ngược lại muốn xem là La Đại Dũng mạnh mẽ. Vẫn là La Đại Lực mạnh mẽ. La Hoa Thanh sắc mặt khó coi. Nàng nghe nói qua nhị công chúa bên người vị mãnh tướng này. Chiến lực cực cường. Cho dù là Đại La Hoàng triều tuổi trẻ cường giả cũng không ngăn nổi. Có người nói người này chuyên tu thân xác. Nắm giữ một thân xé xác khủng long khí lực. Thậm chí nghe đồn là Nam Hoàng đem này con man thú nam tử ban cho nhị công chúa. Không nghi ngờ chút nào vị mãnh tướng này cố nhiên cực nhỏ ra tay. Thế nhưng ở Đại La Hoàng triều tất nhiên là số một số hai dũng sĩ. Nhưng là để La Đại Dũng này thân nhỏ phần cùng hắn đối kháng. Hoàn toàn chính là tự tìm đường chết a. Đến thời điểm nàng có thể không ném nổi người này. La Hoa Thanh nghĩ tới đây nhất thời hừ nói, ta đều nói rồi, Đại Dũng đang bế quan, chờ hắn xuất quan đánh với hắn một trận chính là, ngươi nói dối. La Vũ Phong cười giận dữ nói, cũng phải tìm một cái còn cớ nha, ta nhìn hắn La Đại Dũng đây là sợ chưa? Ha ha, ngươi hiện tại đi chuyển cáo La Đại Dũng, nói cho hắn không liên quan. Để ta chiến tướng đại lực thật tốt chỉ điểm một chút La Đại Dũng tu hành. Người xác định để hắn chỉ điểm ta. Tô Viêm đột nhiên từ trong đám người nhô ra. Một bộ đuổi bãi dáng vẻ. Người xung quanh sửng sốt. Nhìn thấy một vị quần áo rách nát người trẻ tuổi chui ra. Bất quá cùng đại lực thể trạng so sánh một chút. Cái này gọi La Đại Dũng làm sao có khả năng chống đỡ được đại lực một đấm. Ai cũng có thể nhìn ra đại lực mạnh mẽ, thân xác như long, vóc người cường tráng kinh người, hơi một tí đều có thể khai sơn nứt biển, thuộc về với một đời dũng tướng. La Hoa Thanh cũng ngây người, lập tức nàng khóe miệng co rúm, ai bảo hắn đến, không thấy đại lực mạnh bao nhiêu sao, chỉ bằng vào đại lực khí thế, đã đè ép toàn trường. La Hoa Thanh thậm chí đánh giá mặc dù là nàng ra tay, cũng chưa chắc có thể thắng được. Nhị công chúa cũng là lần thứ nhất nhìn thấy La Đại Dũng chân thực diện mạo. Tùy ý nhìn một chút Tô Viêm, một trận lắc đầu, xuyên một bộ nghèo túng dạng. Người này có thể địch nổi đại lực thì trách, hoàn toàn chính là tự tìm vị đắng. Ai bảo ngươi đến, La Hoa Thanh một trận mài răng. Tức đến phát điên, thế nhưng trước mặt nhiều người như vậy, cũng chỉ có thể đi truyền âm, mang theo lời cảnh cáo. La Đại Dũng, ngươi nếu là làm hại ta mất mặt, xem ta trở về làm sao trừng trị ngươi. Làm sao? Là đại lực còn chưa đủ tư cách. La Vũ Phong cũng lạnh lùng cười. La Đại Dũng, đều vào lúc này, ta xem ngươi trực tiếp chịu thua quên đi, cũng miễn cho chịu khổ. Bị đánh chết khó tránh khỏi máu tanh. Tiểu công chúa nói rồi, để cho ta tới chỉ điểm một chút đại lực tu hành. Tô Viêm miệng đầy bịa chuyện, nhị công chúa mặt đều đen, chỉ điểm là đại lực tu hành. Nàng có thể không tin đây là một cái chiến phó có thể lời nói ra. Khẳng định là La Hoa Thanh để hắn nói như vậy. Nhất thời trầm mặt nói rằng, ta đổ nhìn, ngươi làm sao chỉ điểm đại lực tu hành. La Hoa Thanh cười gượng, trắng như tuyết trên trán tất cả đều là hắc tuyến. Nghĩ kỹ trở về tốt tốt dọn dẹp một chút La Đại Dũng. Hống, một trận lại một trận. Cuồn cuộn sấm rền thanh âm, như là khủng long đang thét gào, chấn một vài người khí huyết quay cuồng, thân xác run rẩy, rất nhiều người không bị khống chế bước chân đạp đạp lùi về sau. Bọn họ ngơ ngác thất sắc, là đại lực hình như tại nổi giận, hùng tráng đến mức tận cùng thể xác, rồi rào huyết quang tràn ngập, đây là hắn khí huyết rung động thanh âm, giống như rồng ngâm hổ gầm. Người chết chắc rồi, La Vũ Phong cười đến run rẩy cả người. Tô Viêm lời nói kiên quyết tức giận La Đại Lực, nhưng mà Tô Viêm nhìn chằm chằm La Đại Lực, từ đi tới nơi này bắt đầu, ánh mắt căn bản không hề rời đi quá La Đại Lực. Thậm chí La Đại Lực cũng nhìn chằm chằm Tô Viêm, trong cơ thể cổ xưa chiến huyết phảng phất đang sôi trào. Hắn mơ hồ có thể cảm giác được Tô Viêm mạnh mẽ. Mặc dù coi như thường thường không có gì lạ, kỳ thực để hắn có một loại áp lực. Cái tên này nhìn ra thực lực của ta rồi. Tô Viêm nhạy cảm phát hiện La Đại Lực phát hiện Tô Viêm mạnh mẽ. Hắn kinh dị, rốt cuộc nơi này không có cường giả. Tô Viêm cũng không có hết sức áp chế tự thân khí tức. Nhưng là ngay cả thiên thần đều nhận biết không tới Tô Viêm mạnh mẽ. Trái lại bị La Đại Lực nhận biết được rồi. Loại người này, tại sao biết khuất phục ở một người phụ nữ dưới chân? Tô Viêm suy đoán La Đại Lực hẳn là một vị thần linh mới đúng. La Đại Dũng cùng La Đại Lực. Người xung quanh thần thái quái lạ. Một cái quần áo rách nát. Xem ra như là một cái tôm chân mềm. Một cái hình thể như man thú, dũng mãnh đáng sợ, loại này sự chênh lệch rõ ràng, để bọn họ cảm thấy La Đại Dũng không xứng với danh tự này. Mặc dù nói danh tự này quá tục khí, lại như là năm đó Tô Viêm ở Ngưu Gia Thôn là Ngưu Đại Thánh lấy được tên một dạng. Oanh, sấm rền thanh âm tăng thêm, ở toàn trường dọa người ánh mắt bên dưới, La Đại Lực bạo phát. Cái kia dũng mãnh thân xác bổ nhào mà đến thời khắc. Huyết quang ngập trời, mọi người nhìn thấy một đầu màu máu man thú chật ních thương vũ. Muốn rung động biển sao? Các người xác định đây là một vị chiến tướng. Toàn trường ồ lên một mảnh, vũ trụ cường tộc truyền thừa đệ tử đều thất sắc rồi. Là đại lực khí tức để bọn họ đều kinh sợ. Đây cũng quá cường đại. Quang tự thân bảo phát năng lượng uy thế, đã chật ních toàn trường, để đồng đại anh kiệt đều nghẹt thở cùng khó chịu. Xong, La Hoa Thanh nhìn thấy La Đại Lực tư thái, mắt tối sầm lại, đều muốn ngất đi, cái kia đầy trời mãnh liệt bão táp, dũng mãnh cực điểm hung uy, che ngợp bầu trời vậy, dường như vỡ đê nộ hải một dạng, hướng về Tô Viêm bão táp mà đến. Tương đương bá tuyệt, quả thực như là chống trời cột khổng lồ sụp đổ, gây thành vô biên lực phá hoại. Đồng, nổ vang nổ tung, mọi người nhìn thấy Tô Viêm vung lên bàn tay chống đối. Bọn họ đều cảm thấy Tô Viêm bàn tay nổ tung, thậm chí toàn bộ thân thể đều nổ thành xương máu. Lực phá hoại quá bá tuyệt, là đại lực thật dường như một khẩu phương thiên họa kích ở xuất khiếu. Sáng như tuyết ngập trời, có vẻ phi thường thần dũng cùng khủng bố, một khi bạo phát xé trời nứt biển, ngày càng ngạo nghễ, nhưng mà kết cục để toàn trường người trợn mắt ngoác mồm. Tô Viêm thân hình vi tia bất động, một tay duỗi ra, nắm La Đại Lực bả vai, giữa hai người chống lại, là thuần sức mạnh thân thể tranh tài, sở dĩ rất khó thấy rõ ở trong giao chiến. Làm sao, khả năng, La Vũ Phong tay run rẩy ngón tay duỗi ra, chỉ vào La Đại Dũng, nàng đều cảm thấy hoa mắt, La Đại Lực trực tiếp bị chặn lại rồi. Hình ảnh này lật đổ nàng tư duy, cho dù là nhị công chúa đều mắt trợn tròn, không thể tin được chứng kiến hình ảnh, La Đại Lực bị chặn lại rồi. Nàng đặc biệt rõ ràng La Đại Lực, một khi ra tay phi thường ngoan độc, có thể sống sót xu thế nhưng là, thế nhưng Tô Viêm chặn lại rồi, thậm chí hoàn hảo không chút tổn hại. Hoa, La Hoa Thanh Hưng phấn hỏng rồi. Một trận khua tay múa chân, nếu như nói Tô Viêm có thể cùng La Đại Lực đánh ngang tay. Đây tuyệt đối là truyền khắp Đại La Hoàng Triều chuyện lớn. Mà nàng chiến tướng nhất định sẽ trở thành Đại La Hoàng Triều trọng điểm bồi dưỡng cường giả. Không ai phát hiện, bọn họ khoảng cách gần giao chiến. Thân xác bên trong giữa lẫn nhau đều dập dờn ra sức mạnh vô hình đang va chạm. Ngắn ngủi vừa đối mặt. Va chạm dòng dã mười mấy lần. Tô Viêm biểu thị kinh dị. Khi hắn thăm dò đầy đủ, thể xác giấu giếm sức mạnh gấp mấy lần tăng cường, bàn tay đều muốn bắt chân long. La Đại Lực cặp kia không hề lay động con ngươi, cuối cùng tuôn ra sóng lớn. Hắn cũng là cảm giác được loại kia muốn xé xác khủng long. Tay không nứt ra sức mạnh của thiên này cội nguồn. Người này so với trong tưởng tượng của hắn còn muốn đáng sợ. Vì sao không cố hết sức? Tô Viêm cau mày, La Đại Lực tu hành không chỉ dừng lại tại đây. Sức chiến đấu của hắn nằm ngoài dự đoán của Tô Viêm. Tuyệt không kém Trương Lượng, thậm chí chỉ có đánh qua mới biết người này mạnh như thế nào thân xác căn cơ. Lẽ nào là một đời chí tôn thể? La Đại Lực trầm mặc. Một đời ngạnh hán vùng vẫy một hồi, quay đầu rời đi, thân thể hùng tráng tất cả đều là hiu quạnh cùng cô độc. Hình bóng có vẻ hơi thấp bé, người xung quanh sững sờ. Tình huống thế nào? La Đại Lực chịu thua rồi. Vô liêm sỉ, ai bảo ngươi đi? Tình cảnh này triệt để tức giận nhị công chúa. Trầm mặt quát lên, ngươi cẩu nô tài kia, đến hiện tại còn không nghe lời. Ta không cho ngươi cơm ăn sao? Cho ta tiếp tục. Người xung quanh ngạc nhiên. Mạnh như vậy chiến tướng. Nhị công chúa như vậy nhục nhã hắn. Đây cũng quá mức chứ. Nhưng mà La Đại Lực chỉ là nắm nắm đấm. Đứng tại chỗ. Hắn chưa từng ngôn ngữ. Nhẫn nhịn khuất nhục. Bóng dáng càng ngày càng thấp bé. Tô Viêm cũng bị tức giận. Gặp tâm săn hỉ. Rất muốn cùng La Đại Lực luận bàn một chút. Hắn nhất thời chỉ vào nhị công chúa quát mắng. Đường đường Đại La Hoàng Triều nhị công chúa. Nói chuyện cũng quá khó nghe chứ. Người cẩu nô tài kia. Gan to bằng trời còn dám chỉ trích ta. Nhị công chúa kinh nộ. Run rẩy ngón tay ngọc điểm hướng Tô Viêm. Lạnh lùng nói. La Đại Lực đi qua cho ta xé xác hắn. Nếu là hắn dám to gan có chút dị động, ban bố lệnh truy sát Chu Diệt La Đại Dũng. Người đến, ai dám nhằm vào ta La Đại Dũng, ngay tại chỗ đánh chết. La Hoa Thanh vung tay lên, anh khí mười phần, không úy kỵ tí nào. Hắn tám đại hộ vệ tự nhiên nghe theo La Hoa Thanh điều lệnh. Trực tiếp ép về phía trước đi, uy thế mười phần, ngươi đây là muốn tạo phản. Nhị công chúa tức giận, căn bản không nghĩ tới La Hoa Thanh lá gan lớn như vậy. Lại dám cùng hắn đối nghịch, nhằm vào ta chiến tướng chính là đang nhằm vào ta. La Hoa Thanh trả lời có thể là phi thường sắc bén. Có thể không giống ngươi, đối xử ngươi dưới trướng chiến tướng cũng quá hà khắc rồi đem. Đại Lực nếu là ngươi đồng ý, lại đây theo ta đi. La Hoa Thanh không nhịn được ảo tưởng. Đại Dũng cùng Đại Lực đi theo hai bên, tương lai còn không thần tản giết thần, Phật ngăn giết Phật, ha ha ha, đục khoét nền tảng đào được ta chỗ này đến rồi. La Hoa Thanh, ngươi đủ tư cách cùng ta đối nghịch sao? Nhị công chúa khinh thường nói, hắn La Đại Lực đời đời kiếp kiếp đều là ta nô tài. La Đại Lực, ngươi nói đúng không đúng? Ánh mắt của nàng nhìn đứng tại chỗ, không nói một lời, thậm chí hào không trả lời La Đại Lực. Nhị công chúa cười lạnh nói, rất tốt, ngươi hiện tại liền cho ta quỳ xuống. Lập tức, Tô Viêm nắm đấm nhìn La Đại Lực, hắn cau mày suy nghĩ, hắn đang nghĩ, có thể không đem La Đại Lực thu phục. Nhân vật như thế tiềm năng vô cùng, nếu là bồi dưỡng tốt, tất nhiên là Tô Viêm phụ tá đắc lực. Thoáng do dự, Tô Viêm quyết định, con đường này khả thi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.